Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Thật là thật sự, nhưng ánh nến bữa tối là không ăn thượng, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị cùng đi uống xong ngọ trà thời. Điểm, lại liêu nổi lên việc này. Tưởng Cốc lại đây đón đưa hai vị đại tiểu thư khi cảm giác rất khổ sở, này các ai đều biết không? Quá khả năng đi. Tưởng Cốc bĩu môi, ai biết ngươi một cái chiều ngang như vậy đại, hào gia hỏa. Một sớm chính mình bạn tốt biến thành tiểu cữu mụ, Chu Vị Vị cười đến thở hổn hển. Tưởng Cốc tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại đi tìm phó lão bản, nói không chừng còn có ánh nến bữa tối cơ hội, Tưởng Cốc nói. Sao có thể, Nghê Tư Nam nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện, trước hai ngày ta nghe ngươi tiểu cữu nói. Gần nhất kinh tế ở tiếp xúc tân người phát ngôn, kinh tế kỳ hạ đề cập sản nghiệp quá nhiều. Cho nên người phát ngôn cũng vài cái. Phó Ngộ Bắc nhắc tới cái này là tổng tuyến, Chu Vị Vị nói. Quốc nội vẫn là nước ngoài. Nghê Tư Nam lắc đầu. Muốn xem kết quả, Phó Ngộ Bắc đối với người phát ngôn yêu cầu rất cao. Đầu tiên liền phải không có hắc lịch sử. Hơn nữa nhân phẩm cũng muốn quá quan, một cái tiểu người phát ngôn liền soát một nhóm người. Huống chi là tổng, ba người không đem chuyện này đương hồi sự nhi. Nghê Tư Nam có chính mình xe, Chu Vị Vị liền trực tiếp cọ Tưởng Cốc xe, dù sao nàng cũng ngồi thói quen, Cốc Cốc đồng học. Mẹ ngươi gần nhất thúc giục ngươi thân cận sao? Chu Vị Vị lén lút mà hỏi thăm, ta liền hỏi một chút Tưởng Cốc cả lơ phất phơ. Như thế nào, ngươi tưởng cùng ta thân cận, Chu Vị Vị trợn trắng mắt, làm ngươi xuân thu đại mộng Tưởng Cốc hì hì hai tiếng. Ta tưởng thiếu tuổi trẻ soái khí, còn dùng đến thân cận, truy ta nữ nhân từ nơi này bài tới rồi nước Pháp, Chu Vị Vị. Ngoặc kép, nàng liền biết từ Tưởng Cốc trong miệng nghe không được cái gì hữu dụng nói, Tưởng Cốc mèo khen mèo. Dài đuôi xong rồi. Sau đó mới từ kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ A-di cho ngươi đi thân cận? Chu Vị Vị cũng không giấu giếm. Ta đoán, trong nhà nơi nào nói thẳng, cũng chỉ là nói bóng nói gió. Sau đó làm nàng mẹ mang theo nàng đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn cơm vậy vừa lúc có cái tuổi xấp xỉ nam nhân, Tưởng Cốc nhíu nhíu mi. Ai a? Này Nam Thành hắn không nghe nói ai cùng Chu Vị Vị thân cận, Chu Vị Vị nói. Không biết, dù sao ta cấp cự tuyệt, Tưởng Cốc nói. Cự tuyệt kia không phải thành, hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Tưởng Cốc đem nàng đưa đến Chu gia, Chu Vị Vị về đến nhà. Chu mẫu đang ở phòng khách xem kịch, nàng hỏi. Tưởng Cốc đưa ngươi trở về. Chu Vị Vị tùy ý ừ một tiếng, lộc cộc mà lên lầu. Bằng không kế tiếp nàng lại muốn nghe đến mụ mụ rong dài lằng nhằng thao thao bất tuyệt, Chu mẫu dở khóc dở cười, đứa nhỏ này, nàng đương mẹ nó nhọc lòng hạ nữ nhi hôn sự làm sao vậy? Từ nhỏ đến lớn liền yêu sớm như vậy một lần, còn không có mấy ngày liền kết thúc, nàng hiện tại nhưng không được sốt ruột, Nam Thành vòng không lớn. Nên nhận thức đều nhận thức, Chu Vị Vị tuy rằng cùng Nghê Tư Nam. Tưởng Cốc chơi đến tốt nhất, nhưng kỳ thật cũng có hơi chút quen thuộc một ít tiểu tỉ muội. Ngày thường chơi đến cũng không tồi, thường lui tới Nam Thành có chuyện gì. Liền số như vậy trong đàn nhất náo nhiệt, bát quái đến so với ai khác đều mau, còn hữu hạn lượng khoản bao bao một loại, ra so với ai khác đều tích cực ăn xong cơm chiều khi. Trong đàn chính liêu đến lửa nóng tưởng thiếu mới nhất đồ, ai nha. Kỳ thật Tưởng Cốc lớn lên cũng rất tuấn tú sao, hơn nữa người cũng không tồi, đến, Tưởng Thiếu đêm nay thoạt nhìn là không có thời gian ăn chơi đàng điếm. Hiện tại liền phải về nhà, các ngươi đoán lý do là cái gì? Cái gì nha, hắn phải đi về dắt ngựa đi rong. Tưởng Cốc trong nhà dưỡng một con ngựa sự toàn bộ Nam Thành đều biết. Chỉ có số ít người biết kỳ thật chủ nhân là Chu Vị Vị, càng ít người biết kia con ngựa là Tưởng Cốc. Mua, đưa cho Chu Vị Vị lễ vật, sau đó dưỡng ở chính hắn trong nhà, có người A còng Chu Vị Vị, Trịnh Vi. Vị Vị bằng hữu, người mã còn cùng ngươi họ sao? Chu Vị Vị, không cùng ta họ với ai họ? Trương Lộ, Tưởng Cốc mua, Tưởng Cốc lưu, Tưởng Cốc Huy, người này phủi tay trưởng quầy đương, căn bản không giống cái chủ nhân. Chu Vị Vị mới không nghe, hâm mộ cũng vô dụng. Trong đàn hết chỗ nói rồi nửa ngày, Tưởng Cốc cùng Chu Vị Vị quan hệ mọi người đều biết. Mã sự xác thật làm các nàng mê hoặc nửa ngày, cũng phẩm ra tới một chút vị, chẳng qua hai người đương sự các nàng không dám nói, Chu Vị Vị đem. Trong đàn các nàng vừa mới phát kia trương Tưởng Cốc ảnh chụp bảo tồn xuống dưới. Cũng không biết có phải hay không quay chụp kỹ thuật hảo. Phạt nhìn cư nhiên còn rất tuấn tú, nàng chia Tưởng Cốc. Người nào đó mua say hiện trường chấm JPG Tưởng Cốc khả năng về nhà tương đối có rảnh. Hồi đến còn tính mau. Hoắc, đây là ai, cư nhiên lớn lên như vậy soái. Chu Vị Vị bị hắn tú tới rồi, hai người đối thoại thường xuyên đều là như thế này. Từng người khen từng người. Tưởng Cốc yêu nhất làm chính là khen chính mình lớn lên soái. Chu Vị Vị cố ý hồi phục. Ta biết hắn là ai. Dương Địch, Tưởng Cốc. Chu Vị Vị, nhận sai, là Nhạc Vân Bàng, Tưởng Cốc, cố ý đi đây là Chu Vị Vị nhìn đến Tưởng Cốc hợp với phát tới dấu chấm hỏi. Nhịn không được cười to, quả nhiên vẫn là đậu người khác tốt nhất chơi, Tưởng Cốc lại tức lại vô ngữ, hắn vốn dĩ cho rằng Chu Vị Vị cho hắn phát chính hắn ảnh chụp, là khen chính mình, còn riêng chờ. Kết quả phải tới rồi như vậy trả lời, xem ra là chính mình ngày thường đối nàng thật tốt quá trong. Khoảng thời gian này Chu Vị Vị lại ra cửa đừng nghĩ chính mình đi tiếp nàng, bởi vì Dương Địch cùng Nhạc Vân Bằng sự, mấy ngày kế tiếp Tưởng Cốc nhìn thấy Chu Vị Vị đều không phải cái mũi không phải mắt, Chu Vị Vị lười. Đến phản ứng hắn bị thương tâm, theo thường lệ đi Tưởng Gia Uy Mã lúc sau, Tưởng Cốc nói cái gì đều không tiễn. Nhưng Tưởng Gia A Di rất hào phóng, nàng trực tiếp khai Tưởng Gia xe đi rồi, Tưởng Cốc. Ngoặc kép, Chu Vị Vị hôm nay muốn cùng bọn tỉ muội cùng đi bên ngoài chơi. Có cái tiệc trà hoạt động, rốt cuộc các nàng cũng không có việc gì làm, liền ăn nhậu chơi bời, Nghe Tư Nam là không yêu tham gia. Nàng nhưng thật ra thích ra cửa chơi, Chu Vị Vị đến thời điểm. Bên trong trình náo nhiệt, có liêu dưa, có ăn dưa. Có Liêu Mỹ Dung, cái gì cần có đều có, Vị Vị. Mau tới đây, Trịnh Vi chiều nàng với tay. Ngươi xem cái kia tiểu nam sinh có phải hay không lớn lên cũng không tệ lắm a, Chu Vị Vị theo xem. Qua đi, các nàng vừa vặn đang xem nhà ăn ngoại, nàng lắc đầu. Quá nhỏ, Trịnh Vi ai nha một tiếng, cười tủm tỉm mà nói. Tiểu mới hảo, bạn trai vĩnh viễn hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ không khoái hoạt sao? Nàng luyến ái rất nhiều lần, bạn trai đều là so với chính mình tiểu vài tuổi. Hiện tại cái này bạn trai vẫn là cái sinh viên, mọi người đều gặp qua 2-3 lần nàng đương nhiệm. Đệ tuy rằng tuổi tiểu, có khi cũng ấu trĩ, nhưng đối Trịnh Vi thực hảo, hơn nữa tương đương lãng mạn, Trương Lộ nghe đến đây. Cũng thò qua tới nói, đúng vậy, cái này không thích, thay cho một cái, chẳng lẽ không hương sao? Chu Vị Vị hoa thanh, nguyên lai các ngươi là loại người này, nam thành nhiều như vậy ăn chơi trác táng mọi người đều. Nhận thức Trịnh Vi làm mặt quỷ, nào có mới mẻ đệ hảo nha, nàng mỗi nhậm bạn trai chia tay khi đều thực hòa bình, đến nỗi chính. Mình về sau hôn nhân, nếu không liên hôn kia tốt nhất, nếu thật muốn liên hôn, kia tận hưởng lạc thú trước mắt, Chu Vị Vị bị các nàng cổ động nửa ngày thế nhưng có điểm tâm. Động chính là nàng không quen biết cái gì tuổi trẻ tiểu soái ca. Tạm chấp nhận là không có khả năng. Trịnh Vi thấy thế, lập tức cười nói, tỉ muội là đang làm gì? Trương Lộ nói, Trịnh Vi có A Chu Vị Vị có điểm rút lui có trật tự. Ta chính là nhìn xem, nếu ánh mắt đầu tiên không hợp mắt duyên liền tính. Luyến ái loại sự tình này tùy duyên, đại gia sôi nổi tỏ vẻ hiểu biết tiệc trà viên mãn kết thúc. Mấy nữ sinh lại đi ca hát, cuối cùng ở đủ mọi màu sắc ánh đèn hạ chụp ảnh chung. Ảnh chụp ngươi P xong rồi ta P, tất cả mọi người vừa lòng sau mới đã phát bằng hữu vòng, Chu Vị Vị còn bỏ thêm một chương đơn người. Tự chụp ảnh, phát ra đi lúc sau lập tức liền không ít người điểm tán. Thổi cầu vòng thí, muốn ước lần sau tưởng cốc đang cùng các bằng hữu ở một khối chơi. Đều là một đám ăn chơi trác táng, nhìn đến các nữ sinh bằng hữu vòng, lập tức liêu lên, các nam sinh liêu lên không kiêng nể gì. Tưởng cốc ngày thường không thích nghe, cho nên hắn ở thời điểm bọn họ vẫn là tương đối khắc chế, tưởng thiếu tên tuổi cũng không phải. Giả, đều do đẹp, các nữ sinh chụp ảnh đều sẽ mỹ nhan. Các ngươi lại không phải chưa thấy qua bản nhân, lời này nói. Nơi này vài người bản nhân ta đều gặp qua, đều thật xinh đẹp a. Chu Vị Vị bằng hữu sao, gì, Chu Vị Vị có phải hay không có bạn trai? Đề tài đột nhiên vừa truyền, có người đâm đâm tưởng cốc, việc này thiệt hay giả? Tưởng cốc căn bản liền không biết, ta như thế nào không biết, bên cạnh người ta nói không chừng là vừa nói thượng đâu, bằng không chính là đối phương không phải ngươi thích người, cho nên không nói cho ngươi, tưởng cốc, ngoặc kép chấm hỏi, lại có người đánh bạo cảm khái nói, lại nói tiếp. Ta trước kia còn tưởng rằng các ngươi hai cái khả năng sẽ thành một đôi đâu, tưởng cốc mở ra bằng hữu vòng, đầu một cái chính là Chu Vị Vị vài phút trước mới vừa phát. 6 bức ảnh, trước 5 chương đều là vô dụng, hắn click mở thứ 6 chương. Ảnh chụp ánh sáng thực ấm, bất qua tưởng cốc tự giác ánh mắt hào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Chu Vị Vị sau lưng tựa hồ có cái thân ảnh. Thoạt nhìn rất tráng. Không giống nữ hài tử thật yêu đương. Tưởng cốc càng cân nhắc càng không đúng. Yêu đương còn không nói cho hắn. Vạn nhất đối phương là cá nhân phẩm kém cha nam làm sao bây giờ? Hắn lại phóng đại ảnh chụp. Nhưng bằng hữu trong giới sẽ áp xúc ảnh chụp. Do cao thanh mơ hồ. Hắn ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Nam thành cái nào nam nhân dám ở hắn mí mắt phía dưới cùng chu. Vị Vị ly đến như vậy gần. Mệnh từ bỏ vẫn là như thế nào? Lá gan thật đại, tưởng cốc chọc khai Chu Vị Vị chân dung. Vốn định trực tiếp hỏi, nhưng sợ làm cho Chu Vị Vị nghịch phản tâm lý. Cẩn thận tự hỏi một chút tưởng cốc, ngươi cùng nam sinh đi ra ngoài chơi. Chu Vị Vị không hồi phục, bỏ thượng hồ bằng cầu hữu cũng đã cho tới Chu Vị Vị có thể hay không cùng đối phương kết hôn. Tưởng thiếu còn không luyến ái sự tưởng cốc thiếu chút nữa bị khí đến, qua một lát. Di động rốt cuộc vang lên, là Chu Vị Vị phát tới tin tức, không a, nơi nào tới nam sinh. Nàng bị hỏi đến mộng bức tưởng cốc vừa thấy, quả nhiên đối chính mình giấu giếm đi lên, hắn trong lòng không thoải mái. Nếu gác ngày thường khả năng liền mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Nhưng đêm nay còn liền tưởng quản tưởng cốc. Người mặt sau không phải sao? Chu Vị Vị chính mình đem ảnh chụp lay một lần. Rốt cuộc phát hiện tưởng cốc nói chính là cái gì? Đã phát trương, người mù, biểu tình bao Chu Vị Vị. Đó là người máy, tưởng cốc, Chu Vị Vị, tân gia khoa học kỹ thuật sản phẩm. Gọi tới ca hát, địa điểm là Trịnh Vi Tuyền. Nàng ý đồ xấu nhiều. Đơn thuần ca hát thú vị là thú vị. Nhưng ngày thường đều thói quen. Tới điểm tân ý, nàng tự chụp khi chỉ chú ý chính mình có đẹp hay không. Nơi nào còn chú ý bối cảnh, tưởng thiếu giờ phút này cảm giác phi thường xấu hổ. Cũng may cách màn hình, đối diện nhìn không thấy. Hắn làm bộ dường như không có việc gì tách ra đề tài, trở lại hiện trường. Hồ bằng cầu hữu nhóm còn đang nói chuyện, tưởng cốc đá chân bàn. Cái gì bạn trai kết hôn? Đó là tân gia người máy. Vừa thấy các ngươi liền không kiến thức mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, tưởng thiếu ngươi tổn hại chúng ta liền tính, còn cười, nói nữa kia ảnh chụp ô sơn ma hắc. Có thể thấy rõ Chu Vị Vị ngũ quan cũng đã thực ghê gớm. Ai còn đi xem có phải hay không chân nhân, tưởng cốc tâm tình thực thoải mái. Đến nỗi chính mình không kiến thức sự cũng không cái gọi là. Dù sao chỉ có Chu Vị Vị biết tụ hội quá nửa. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ai? Tưởng cốc ngươi đi đâu nhi? Có người thấy hắn cầm áo khoác cũng không giống như là đi toilet bộ dáng. Vội hỏi, lúc này mới một nửa đâu, có việc tưởng cốc ném xuống một câu đi rồi, bị tưởng cốc hỏi đến vẻ mặt. Mộng bức Chu Vị Vị thập phần vô ngữ, chụp hình chia Nghê Tư Nam. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nghê Tư Nam xem xong lịch sử trò chuyện, buồn cười. đánh chữ trấn an nàng, có thể là lo lắng ngươi. Hết chương.